làm mẹ con anh nhé. Chương 3, bố ơi, bố à, ba, không được gọi là gì. Góc truyện audio.com. Sao rồi, Hướng Thiền Ngôn vừa về tới nhà, hành lý còn chưa cất xong đã bị Hà Vãn mang. Cái mặt bà Tám sang tra hỏi, hai ngày hai đêm ghi hình thật là mệt mỏi, mà sự việc phát sinh sau khi đưa bố con Khương Trì về càng khiến cô đau. Đầu hơn, cô vẫn chưa tìm được cơ hội để nói chuyện với Khương Trì về việc bánh bao. Nhỏ quá mức thân mật với cô, ngay cả khi tổ chế tác phải rời khỏi nhà họ ra về, Khương Chiết vẫn cứ ôm chân Hướng Thiền Ngôn mãi không buông. Thân mật một hai lần còn có thể nói là tình cờ, nhưng tổ chế tác Trương Trình bao nhiêu người thế, hành động của bánh bao nhỏ cứ vậy khiến ai cũng có thể thấy là có vấn đề. Nếu chỉ bà Tám như Từ Vi Vi thôi thì đã đành, cô chỉ lo trong tổ có người soi mói, hay là chuyện đến tai cấp trên thì kiểu gì cô cũng bị xử phạt. Đã vậy, lúc này cô cũng đành trông mong vào tình cảm của mọi người với cô mà thôi, cái chính là vẫn không thể ngăn được ngọn nguồn mọi chuyện bánh bao nhỏ. Này tớ đang nói chuyện với cậu đấy, Hà Vãn kéo cô ngồi xuống salon. Mặt hớn khó tả chưa gì đã không nhịn được mà đắm chìm trong ngọt ngào với thần tượng à Tiểu Vãn này. Gì, cậu ăn hết thức ăn để dành của tớ rồi à, Hà Vãn ngượng ngùng cười cười. Cậu cứ bảo cậu không phải chúa lạc đề đi, tụi mình rõ ràng là đang nói chuyện cậu dây dưa với thần tượng, đừng có lấy đồ ăn ra đánh lạc hướng tớ chứ. Hướng Thiền Ngôn cảm thấy Hà Vãn kiên trì mở phòng môi giới hôn nhân quả là một lựa chọn sáng suốt. Tớ nói cả ngàn lần rồi, tớ không hề có lấy một chút ảo tưởng nào với thầy Khương cả, với cả lý do tớ không yêu đương mấy năm nay cậu cũng rõ. Rồi mà, làm gì có, đã mấy năm rồi, nếu anh ta không quay về thì cậu định cứ ở, vậy mãi à, còn nữa, cậu có chắc bây giờ cảm giác của cậu đối với anh ta còn như trước kia không? Đề tài này đã được nói đến vô số lần, nhưng Hướng Thiền Ngôn vẫn luôn cố chấp không muốn bàn sâu. Thực ra bản thân cô cũng không rõ bao nhiêu năm qua cắn răng gìn giữ cái gì nữa. Mệt mỏi thả mình xuống sofa, cô vươn chân đặt lên đùi Hà Vãn. Mệt chết đi được, bóp chân cho ta mau. Dạ vâng, thưa nương nương, Hà Vãn vâng lời xoa bóp bàn chân nhỏ bé của cô. Tay của nô tỳ đã vừa lực chưa ạ, nương nương có cảm thấy dễ chịu không ạ? Nếu mạnh lên thêm chút nữa thì tốt quá, hưởng thụ chán chê rồi. Hướng Thiền Ngôn mới cảm thấy rất là bất bình thường, sao hôm nay tự dưng cậu lại sang nhà tớ thế? Hẳn là chọc đúng huyệt của cô nàng. Hà Vãn bỗng mạnh tay làm cô giật nảy mình kêu đau, buông lỏng tay tựa mình vào sofa. Cô mệt mỏi quay ra nhìn cô bạn thân của mình, có nhớ lần trước tớ kể với cậu về một anh chàng không? Ai cơ, cái gã chả hiểu sao thình lình xuất hiện ở nhà tớ ý, hôm nay anh ta, thổ lộ à, sao cậu biết? Hướng Thiền Ngôn cũng chỉ buột miệng nói vậy thôi, thấy Hà Vãn phản ứng gay gắt vậy thì lòng không khỏi hiếu kỳ, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ không mấy quan tâm. Còn có thể có chuyện gì nữa chứ, đây là lần đầu tiên cậu nhắc tới anh ta với cái vẻ ngượng ngùng như thế này đấy. Ngượng ngùng chỗ nào chứ, là hốt hoảng đấy nhé, cái tên biến thái đó. Còn muốn phá kèo không thèm làm hội viên của tớ nữa, yêu thích tớ gì đó. Nhất định là cái cớ để hắn ta phá rối. Đúng là con bé nói một đằng nghĩ một nẻo, Hướng Thiền Ngôn cũng không vạch trần, cô chỉ cần ngồi chờ ăn kẹo là được rồi. Nghĩ vậy cô cũng chẳng góc chuyện audio.com. Buồn truy hỏi thêm nữa, đứng dậy nhấc túi hành lý của mình. Tớ đi tắm rồi ngủ đây, bà chủ cứ tự nhiên nhé. Ơ này, tớ đã nói xong đâu, mà bên nhà Khương Trì. Tiểu Chiết, con có thể tâm sự cùng bố một chút không? Cửa phòng Khương Chiết mở ra ngay lập tức, bánh bao nhỏ mặc bộ đồ ngủ hình cậu bé bọt biển tựa cửa mơ màng nhìn bố. Ôm lấy con trai, Khương Trì ngồi xuống cái ghế salon hình tròn. Tiểu Chiết, có phải bố khiến con bị áp lực quá lớn không? Khương Chiết lắc đầu, cậu rõ ràng không biết bố đã gây áp lực gì cho mình, cậu chỉ biết mình phải thật ngoan thì bố mới không kiếm về một bà mẹ kế xấu xa để quản cậu, phim truyền hình đều như vậy mà. Thế hai hôm nay con có thấy thích không? Thích lắm ạ, con có thể nói cho bố biết vì sao con thích chị Hướng không? Bánh bao nhỏ vốn dĩ cũng không muốn giấu giếm suy nghĩ của mình, cậu ngẩng đầu do dự một chút rồi hỏi lại bố mình. Bố ơi, khi nào bố mới kiếm mẹ mới về cho con đây? Ẩn ý trong đó không phải là anh không hiểu được, chính là muốn Hướng Thiền Ngôn làm mẹ nó. Nhưng chuyện cưới hỏi đâu có đơn giản như mong muốn của con trẻ, anh nhẹ nhàng cười xoa đầu con trai. Tiểu Chiết, nói vậy không sợ mẹ con giận sao? Rõ ràng, nào giờ cậu bé vẫn không nghĩ đến chuyện này, cảm giác của Khương Chiết đối với mẹ ruột kỳ thực còn không bằng với cô bảo mẫu. Nhưng nói, cho cùng cậu vẫn có lỗi, bánh bao nhỏ nắm lấy tay Khương Chỉ đầy ăn năn. Con xin lỗi, bố cũng không trách mong muốn của con, nhưng con à, con nên nhớ bố mới. Là người thân nhất của con, Khương Chỉ nói đoạn liền khẽ hôn lên trán. Cậu bé, so với việc thấy con trở thành một cậu bé ưu tú, bố càng mong. Sao con có thể giống như những bạn khác nằm trong lòng bố mà làm nũng ỉ ôi. Bố à, bố yêu con lắm. Khương Chỉ cũng không nhớ rõ lần gần đây nhất anh nói câu này với con trai là. Khi nào, mà Hướng Thiền Ngôn đã nói với anh rằng, tình cảm nào cũng cần. Phải được biểu đạt bằng lời nói, trẻ con không biết nhìn thấu lòng. Người, nên tốt nhất vẫn là thể hiện trực tiếp cho chúng hiểu. Anh ôm con trai đặt vào chiếc lều nhỏ trao cho cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon rồi rời đi. Đến tận khi cửa phòng đóng lại, bánh bao nhỏ mới sực tỉnh khỏi cơn khiếp. Sợ, làm nũng mè nheo thực sự không sao ư, vừa nghĩ tới kết cục của những đứa trẻ không ngoan trên tivi cậu lại run rẩy rúc vào ổ chăn trước khi. Tìm được mẹ mới cho mình thì ngoan ngoãn vẫn hơn. Bỗng nhớ tới một chuyện suýt chút nữa mình đã quên mất, Khương Chiết chui ra khỏi chiếc lều, nhẹ nhàng hé cửa phòng ngó đầu ra dò xét xung quanh rồi cẩn thận đóng lại. Lấy ra cuốn sổ nhỏ dưới gối mình, Khương Chiết tìm dãy số mình cần, lấy điện thoại ra bấm số. Xin hỏi có phải chú Lý không ạ, cháu là Tiểu Chiết à, một đứa bé con đêm hôm khuya khoắt lại đi gọi cho mình, đối phương thấy hơi bất ngờ. Cháu muốn nhờ chú giúp cháu một việc, chú có thể đừng nói với bố cháu. Không ạ, tụi trẻ con đều rất coi trọng vụ. Ngoéo tay thề thốt trăm, năm không đổi, đã đồng ý rồi thì sẽ thật sự tuân thủ, cho nên Khương Chiết vừa thấy đối phương nhận lời đã buông lỏng và nói vào việc chính. Cậu đâu hay biết rằng ông chú họ Lý mà cậu tin tưởng này trước sau vẫn kể chuyện này cho bố cậu, rồi cứ làm bộ như không hay biết thôi. Mấy khi được một giấc ngủ ngon, Hướng Thiền Ngôn liếc nhìn Hà Vãn ngủ không biết trời đất gì trên giường, đánh răng rửa mặt rồi cầm bánh bao sữa. Tươi vội vàng ra khỏi cửa. gocchuyenaudio.com. Suốt mấy ngày nay, khi cô đứng chờ trong sân, ga đều cảm thấy tâm tình rất là tốt. Sau đó bước lên tàu thì thấy khá nhiều chỗ trống, Hướng Thiền Ngôn vừa ngồi xuống cạnh cửa sổ thì điện thoại rung lên bần bật, một dãy số xa lạ, khi cô nghe thấy giọng đối phương thì thật là choáng váng. Tiểu Chiết, dì Hướng, thấy bánh bao nhỏ không gọi mình là mẹ nữa, Hướng Thiền Ngôn đại loại là mừng lắm lắm, nhưng bỗng nhiên lại biến thành dì, cô mơ hồ cảm thấy con dao phay của thời gian đang múa may trước mặt mình, mặc dù đã ngấp nghé đầu ba, nhưng giống như Hã Vãn đã nói, tuổi của tâm hồn bọn cô vẫn còn trẻ trung lắm, cộng với tuổi sinh lý chia đôi cũng chỉ ra 18 tuổi, không thể gọi là dì. Dì ơi, tối nay qua nhà con ăn cơm được không ạ, con nhớ dì lắm lắm. Được bé con nói nhớ mình dù sao cũng là chuyện đáng mừng, Hướng Thiền Ngôn nghĩ mình cũng không bận gì nên nhận lời bánh bao nhỏ, còn chưa kịp nói thêm gì đã thấy bánh bao nhỏ hớn hở chào tạm biết, rồi sau đó là một chuỗi âm thanh vội vã, có vẻ như thằng nhóc này giấu bố nó gọi điện, đây là lần đầu tiên không phải lấy lý do công việc để đến nhà Khương Chi. Không có người trong tổ chế tác chương trình ở đây, cô thực sự có thể không ngại ngần khi ở bên bánh bao nhỏ, xe cộ bên ngoài nối đuôi nhau, trôi như dòng nước, cô cũng thầm suy tính trong lòng. Tối nay đến nhà thầy Khương nhất định phải bắt Tiểu Chiết sửa lại cách xưng hô. Cô vẫn tương đối thích người ta gọi mình là chị Hướng, hơn cách Trương.